Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1, Tháp Cao. Ký lục cao tháp, nơi này là xen vào tồn tại cùng không tồn tại ở giữa, là cũng không có hiện thực địa điểm trên ý nghĩa địa phương, là tên là ký lục cao tháp công trình kiến trúc, là chân thật lịch sử tổ chức này tổng bộ, cũng là nó cất giữ tất cả ghi chép lại lịch sử văn hiến địa điểm. Lý Minh cẩn thận từng ly từng tí đi tại đạo sư sau lưng, cơ hồ là dẫm lên đạo sư bước chân hướng về phía trước di chuyển, đi chỉ chốc lát, đạo sư quay đầu nói, ngươi không cần để ý như vậy cẩn thận, làm là chân thực lịch sử ghi chép viên, quản chi chỉ là ghi chép viên đại tân sinh. Ngươi hẳn là cũng có hành tẩu ở thời gian cùng không gian ở giữa đặc thù tư chất, mà nơi này tính đặc thù sẽ đem loại tư chất này đề cao đến đủ để ảnh hưởng xác suất trình độ bên trên, cho nên ngươi căn bản không cần lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì. Lý Minh yếu ớt về lấy cười một tiếng, đồng thời nhìn về phía chung quanh chính là một mảnh hư không, không, ngay cả hư không cũng không tính, là thuần túy không, xa xa tháp cao thẳng thẳng nhập không thể xem không hiểu chi địa, mà trừ tháp cao bên ngoài, nơi này cái gì cũng không có, hắn cũng không phải đi trên đường, mà là cùng đạo sư cùng một chỗ hành tẩu tại không bên trong. Làm trước mấy ngày hay là một cái cực phổ thông Thái Thanh Đại học sinh viên đại học năm nhất đến nói, đi ở đây thực tế là khiêu chiến lấy thần kinh của hắn. Vô luận là lấy kiến thức của hắn dự trữ đến xem, hay là lấy hắn đủ khả năng biết được vượt mức quy định tri thức tưởng tượng để giải thích, nơi này không đều sẽ thôn phệ hết hết thảy không phải thánh nhân tồn tại, hắn chỉ là đi đường đều đã dùng hết toàn bộ dũng khí, căn bản không dám, cũng không có khả năng tùy ý vọng vì cái gì. Đạo sư nhìn xem Lý Minh bộ dáng thở dài, hắn quay đầu nhìn về phía tháp cao nói. Theo đạo lý đến nói, ngươi nhất định phải trở thành thâm niên ghi chép viên về sau, mới có thể tiến vào ký lục cao tháp xem xét lịch sử chân văn, bất quá ngươi tình huống có chút đặc thù cho nên ngươi có thể hiện tại liền bắt đầu xem xét, nhưng là giới hạn tại hồng hoang lịch lịch sử chân văn, nhớ lấy, những này lịch sử chân văn bản thân liền có tính đặc thù, nếu là ngươi quá tham lam, khả năng liền đi không ra cái này tháp cao. Lý Minh gật đầu, đồng thời lại hỏi, đạo sư, lịch sử chân văn một tổng cộng chia làm mấy bộ a, dùng bộ làm đơn vị đến xưng hô không quá chuẩn xác. Đạo sư nói, lịch sử chân văn nhưng thật ra là chia làm vô tận nhiều nội dung chương tiết. Từ mỗi một cái trí tuệ tộc quần sinh ra đến kết thúc, đến hết thảy sinh mệnh có trí tuệ hỗ động ảnh hưởng, đến đa nguyên vũ trụ bản thân biến động, lịch sử chân văn vô thủy vô chung bất quá kia là lịch sử chân văn, mà chúng ta chỉ là sinh mệnh, cho nên chúng ta cưỡng ép đem nó lấy thời gian vạch tách đi ra. Một tổng cộng chia làm hỗn độn lịch, hồng mông lịch, hồng hoang lịch, nhân loại lịch, công đức lịch, mộng tưởng lịch, quang mang lịch, cùng sau cùng thăng hoa lịch, đương nhiên, cái này cuối. Cùng, chỉ là quan sát của chúng ta chỉ có thể quan sát được nơi nào thôi. Lý Minh trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chỉ là những lời này liền để hắn hưởng thụ vô tận, nếu là từ lịch sử chân văn thời gian tiết điểm đến xem, hắn hẳn là sinh ra ở nhân loại cuối cùng thay mặt, sinh ra ở hồng hoang trong chính phủ. Một cái cực kỳ người bình thường, thành tích cực kỳ phổ thông, gia thế cực kỳ phổ thông, năng lực cực kỳ phổ thông, lấy phổ thông may mắn thi đậu Thái Thanh Đại học phổ thông viện trường học, trở thành một người học sinh bình thường. Ngay tại Lý Minh âm thầm suy nghĩ cái gì lúc, đạo sư đi tốc độ chạy y nguyên chưa biến, mang theo Lý Minh chậm rãi tới gần ký lục cao tháp, mà cái này tháp cao nhập khẩu chỗ. Trừ một tòa đại môn bên ngoài, thế mà ngay cả một người thủ vệ đều không có, mà đến sau này, đạo sư liền dừng bước lại đối Lý Minh nói. Con đường sau đó liền cần chính ngươi đi đi, nhớ lấy, ngươi chỉ có thể nhìn hồng hoang lịch bộ phận, khác bộ phận tuyệt đối đừng nhìn, nếu không quản chi ngươi có thời không tư chất, có thể trở thành ghi chép viên, nhưng là ngươi trước mắt vẫn chỉ là nhất nhất nhất sơ cấp ghi chép viên, một cái không tốt, ngươi có thể sẽ như vậy thất lạc. Lý Minh gật đầu xác nhận, hắn liền thấy đạo sư quay người hướng về không bên trong mà đi, hắn lập tức liền hô đạo sư. Ngài chẳng lẽ không cùng ta đi vào chung không? Đạo sư quay đầu yên lặng nhìn xem Lý Minh, một lát sau hắn lắc đầu nói, đây là con đường của ngươi nhớ lấy. Nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi. Lý Minh liền đứng tại tháp cao trước cổng chính chần chờ hồi lâu, cái này mới chậm rãi hướng về trong tháp cao đi đến, mà vừa mới đi vào đại môn, trong thoáng chốc một cái thất thần, khi hắn lấy lại tinh thần lúc, phát hiện mình đã đứng tại một mảnh liên miên bất tuyệt sách báo tủ trong hành lang. Hành lang hai bên tất cả đều là cao hơn 10 mét sách báo cất giữ tủ, mà cái này hành lang trừ hắn bên ngoài. Thế mà ngay cả một bóng người đều không có. Trống trải u tĩnh hoàn cảnh, Để Lý Minh đột nhiên rùng mình một cái, hắn tả hữu nhìn hồi lâu, thở dài, lúc này mới tùy ý từ một cái sách báo cửa hàng lấy một quyển sách xuống tới, mà cầm xuống quyển sách này đồng thời, hắn phát hiện mình đã ngồi tại một trương thoải mái dễ chịu trên ghế ngồi, tại hắn phía trước có một cái bàn, trên mặt bàn còn có một chiếc sáng tỏ ngọn đèn. Muốn hay không như thế phục cổ a, trang giấy trang sách, tăng thêm nguyên cái bàn gỗ, còn có ngọn đèn đây là muốn ta khêu đèn đêm đọc sao? Lý Minh tự giễu cười một tiếng. Hắn liền nhìn về phía cái này thật dày sách báo trang bìa, trên đó viết 13 hiền giả bốn chữ. Lý Minh chỗ đọc đại học chuyên nghiệp, mặc dù không phải hệ lịch sử học sinh, nhưng là Hồng Hoang chính phủ tư vấn như thế phát đạt, hắn cũng trên đại thể biết được trong lịch sử cho, mà lại Hồng Hoang chính phủ hành chính tư duy đã là triệt để đường hoàng đại đạo, vô luận là chính phủ hắc lịch sử, hay là từng cái các thánh nhân hắc lịch sử, chỉ cần xuất hiện qua liền sẽ toàn bộ bày phóng xuất, tốt xấu mặt cho ngươi nói. Cho nên cùng loại Lý Minh dạng này Hồng Hoang người bình thường cũng biết rất nhiều trước kia bí ẩn. Bất quá Lý Minh cũng biết, những này bí ẩn là có thể để bọn hắn biết đến bí ẩn, chân chính bí ẩn đoán chừng không có khả năng phóng xuất để đại chúng biết được, thậm chí khả năng cao tầng biết được người cũng không nhiều, trong đó càng là đằng sau thời đại bí ẩn càng nhiều càng kỹ càng, mà dính đến nhân loại lịch khai sáng lúc đầu lịch sử liền muốn không rõ ràng rất nhiều. Đặc biệt là dính đến cấp cao nhất những tồn tại kia lịch sử sự kiện, thí như nhân loại Tam Hoàng, Nhân Hoàng Phục Hy, Địa Hoàng Hậu Thổ, Hoa Hoàng Nữ Hoa ba vị lịch sử liền rất rất ít, đồng dạng, Tam Thanh Đạo Tôn. Phương Tây Thượng Đế, lại hoặc là Phật Gia Hai Thánh vân vân tin tức cũng là cực ít Mà lại trước đó tin tức, nhân loại lịch trước đó Hồng Hoang vạn tộc thời đại tin tức, vậy liền thật sự là ít đến thương cảm, phóng xuất trong lịch sử ghi chép. Cũng chỉ nói bàn cổ khai thiên địa, hồng quân hợp thiên đạo những nội dung này, cái khác tin tức đều là một chút giả sử, thí dụ như nói thời điểm đó nhân loại nhỏ yếu vô cùng, căn bản là không có cách tu luyện, cũng không cái gì năng lực đặc thù, liền cùng bất kỳ một cái nào không ma vị diện nhân loại đồng dạng, không, thậm chí so với cái kia không ma vị diện nhân loại càng yếu. Hơn chí ít không ma vị diện nhân loại chỉ cần cơ duyên xảo hợp, vẫn là có thể mở ra nhất giai khóa gen. Mà tại nhân loại lịch trước đó nhân loại, là không có có cái gọi là khóa gian nói chuyện. Lý Minh cũng không biết những cái kia giả sử nói tới là thật là giả, nếu là thật sự, kia nhân chi tổ bàn cổ dựa vào cái gì thành tựu nội vũ trụ, như vậy khai thiên tịch địa nhân chi tông hồng quân lại dựa vào cái gì đem thiên đạo gai hóa thành phong thần bản, từ đó tạo ra chủ thần không gian. Nhưng nếu là giả kia hồng hoang vạn tộc lại là dựa vào cái gì ức hiếp nhân loại triệu tỷ tỷ năm, chẳng lẽ nói triệu tỷ tỷ năm bên trong nhân loại liền không có anh hào mở ra khóa gian để ngũ giai, thành tựu thánh nhân lấy phản kích sao? Mà bây giờ Lý Minh biết hắn rốt cục có thể biết được đây hết thảy, hồng hoang lịch hắn lật ra quyển sách này trang. Từ hồng hoang thành hình, vạn tộc hưng thịnh, có nhân tộc diễn hóa tại hồng hoang đại lục ở bên trên, nhân tộc nhỏ yếu, trời sinh không có bất luận cái gì thể nội năng lượng hệ thống tuần hoàn, không cách nào hấp thu chứa đựng bất luận cái gì trạng thái phân ly năng lượng, không có bất luận cái gì đặc thù dị năng, tinh thần yếu ớt. Linh hồn yếu ớt, là so cấp thấp nhất Goblin. Địa tinh, cẩu đầu nhân vân vân đều còn nhỏ yếu hơn được nhiều rác rưởi bộ tộc có trí tuệ, thậm chí Slam đều so với nhân loại mạnh hơn. Liên quan tới nhân loại bi thảm tao ngộ, cùng hồng hoang vạn tộc đối với nhân loại các loại lợi dụng, tại một quyển khác ta ghi chép chân thực trong lịch sử có chỗ thể hiện, nơi này lại không nói, tại loại này bi thảm tao ngộ hạ, toàn bộ trong hồng hoang không mấy ức vạn nhân loại sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Bọn hắn là so nô lệ còn muốn không bằng tồn tại, là so động vật hoang dã còn muốn thật đáng buồn tồn tại, quản chi cấp thấp nhất hồng hoang vạn tộc đều có thể tùy ý xử trí bọn hắn. Là đồ ăn, là thiết bị, là vật thí nghiệm, là vật liệu, nhưng là nhân loại dù sao cũng là sinh vật có trí khôn, tại đếm bằng ức vạn kế số lượng phía dưới, trong nhân loại cũng có anh hào sinh ra, chỉ là bọn hắn phần lớn bi thảm mà chết, chỉ có cực ít anh hào đạt được đặc thù gặp gỡ, bọn hắn có kiến thức. Hiểu được thế giới này chân tướng, nhân loại trời sinh mang theo nguyên tội, cái này nguyên tội chính là nhỏ yếu, bọn hắn muốn cải biến nhân loại bi thảm tao ngộ, mà lớn nhất hy vọng. Liền là nhân loại bên trong đảng sinh ra một thánh nhân, đúng, lúc kia thánh nhân còn không gọi là thánh nhân. Là nhân loại lịch mới bắt đầu đem cái này giai vị gọi là thánh nhân, lúc kia thánh nhân gọi là thánh vị, chỉ phải nhân loại bên trong đã đảng sinh ra một cái thánh tương lai. Như vậy nhân loại liền có thể lấy hồng hoang vạn tộc một trong thân phận gia nhập trong đó, trở thành nhược tiểu nhất hồng hoang vạn tộc một trong, vì thế, vô số nhân loại anh hào vì đó phấn đấu cả đời, nhưng là thật đáng buồn cũng có thể thắng, nhân loại quá nhỏ yếu, sâu kiến còn có một tuyến không vì số không cơ hội giết. Chết cự long, kia sinh vật đơn tế bào khả năng sao, nhân loại anh hào nhóm nghĩ hết thảy biện pháp. Từ cự nhân kế hoạch đến máy móc kế hoạch, từ máy móc kế hoạch đến linh hồn kế hoạch, từ linh hồn kế hoạch đến biến dị kế hoạch, từ biến dị kế hoạch đến thấp nhất nô lệ nhận chủ kế hoạch toàn bộ đều thất bại, mà nhiều đời anh hào nhóm như vậy chết thảm, đến cuối cùng, sống sót, ngưng tụ dĩ vãng tất cả anh hào tinh hoa 13 người, bọn hắn vào lúc đó có mới kế hoạch, bởi vì trong bọn họ một người gặp một nhân loại kia không có có danh tự, hoặc là nói bọn hắn cho là hắn không. Có danh tự cực ngẫu nhiên bên trong tất nhiên sao vì nhân loại khả năng mà đản sinh ra cơ hồ là số 0. Nhưng là tuyệt đối không vì số 0 tỷ lệ sao khi đó, 13 danh nhân loại còn sót lại tinh hoa, 13 nhân loại các hiền giả, bắt đầu bọn hắn sau cùng kế hoạch. Tên là Vĩnh Dạ. Chương 2, Xuyên Việt. Ngô Minh lung lay đầu. Muốn đem kia cảm giác hôn mê cho bình tĩnh trở lại, cách sau một hồi hắn mới từ trên đồng cỏ đứng lên, đồng thời nói chính là vị diện này sao, nơi này có cái gì đặc thù sao, trong đầu, trước đó kia cứng nhắc tiếng vang cũng chưa từng xuất hiện, Ngô Minh cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao khả năng này hư hư thực thực chủ thần đồ vật a, cũng không phải kia thứ gì hệ thống lưu yêu diễm mặt hàng, căn bản sẽ không bán manh cái gì, cũng tuyệt không có khả năng cụ hiện ra. Manh mùi tử cái gì, chính là chỉ tuyên bố nhiệm vụ. Sau đó hoặc là hoàn thành hoặc là xóa bỏ cao lãnh loại hình. Nói thật, Ngô Minh sớm đã có chuẩn bị tâm lý, dù sao hắn nhìn qua quá nhiều vô hạn lưu tiểu thuyết. Ngô Minh cũng không phải chân thực hắn, hoặc là nói, hắn cũng không phải là nguyên bản cái kia Ngô Minh, hắn xuyên Việt, Ngô Minh vốn là một cái tên là địa cầu trên hành tinh, thế kỷ 21 giết quốc 27 tuổi trạch hệ thanh niên, tại ngày nào đó sáng sớm tỉnh lại lúc, hắn liền phát hiện mình xuyên Việt rồi. Xuyên Việt đến một cái trời tròn đất vuông rộng lớn vô biên đại lục thế giới bên trong, trở thành thế giới này một thi đại học sinh bi thảm cỡ lớn tai nạn phiến, thi đại học trong. Chuyện của một viên không sai. Thế giới này phi thường không khoa học, có trời tròn đất vuông thế giới quan, to lớn vô cùng đại lục nghe nói vô biên vô hạn, mặc dù mỗi ngày vẫn là 24 giờ, đồng thời có xuân hạ thu đông vân vân mùa nhân tố thế giới này đồng thời còn có siêu phàm tính chất tồn tại. Mới xuyên qua tới Ngô Minh tận mắt thấy một cái lão đại mụ nhảy quảng trường múa, liền trực tiếp nhảy lên vài trăm mét cao độ, hắn đồng thời còn tận mắt thấy một cái dân đi làm điều khiển phi hành tái cụ, dừng lại lúc. Một tay nâng lên mấy tấn nặng phi hành tái cụ chạy nhập sân bay, đây là một cái khoa học kỹ thuật sau Ngô Minh xuyên Việt trước thế kỷ 21 địa cầu còn tân tiến hơn được nhiều. Nhưng cùng lúc có thể dùng lên ma pháp, tu chân, quỷ thuật, niệm lực vân vân siêu phàm lực lượng thế giới. Thế giới này tên là Hồng Hoang Đại Lục, mà thống trị thế giới này thì là Hồng Hoang Thiên Đình Chính Phủ. Xuyên qua tới số tháng bên trong, Ngô Minh trên đại thể tìm hiểu được một ít chuyện, Hồng Hoang thế giới khoa học kỹ thuật dị thường phát đạt, đồng thời cũng là thông tin đại bạo phát thời đại, thông qua mạng lưới hắn tra tìm được rất nhiều thứ, tỉ như xuyên Việt cái đồ chơi này, tại Hồng Hoang thế giới trên Internet vẫn luôn có ghi chép. Bình thường mà nói, đều là từ cao ma thế giới hướng đê ma thế giới xuyên Việt. Liền như là mức năng lượng chuyển di đồng dạng, luôn luôn từ cao năng cấp hướng năng lực kém cấp tiến hành chuyển di cân bằng, mà Hồng Hoang thế giới đã sớm biết vị diện tồn tại, tại Hồng Hoang thế giới khoa học kỹ thuật xem bên trong, toàn bộ vũ trụ cũng không phải là đơn nhất tồn tại, cũng không phải chỉ có đơn giản tinh hệ hình vũ trụ tồn tại, mà là vô tận vô lượng nhiều vị diện tạo thành một cái cỡ lớn vị diện tập hợp thể, cũng chính là đa nguyên vũ trụ tồn tại. Ngô Minh xuyên Việt trước địa cầu chính là một cái tinh hệ hình cỡ lớn vị diện, mà lại là không ma hoặc là cực thấp ma tiêu chuẩn vị diện. Dựa theo Hồng Hoang thế giới khoa học kỹ thuật trong ghi chép, vị diện dựa theo mức năng lượng đến phân phối, một tổng cộng chia làm không ma, đê ma, trung ma, cao ma, cùng một cái duy nhất siêu ma vị diện, mà Hồng Hoang thế giới vị trí vị diện chính là cái này duy nhất siêu ma vị diện. Tại Hồng Hoang thế giới khoa học kỹ thuật lý luận bên trong, tuyệt đối không thể có thể có bất kỳ ngoại lai tồn tại đoạt xá xuyên cạn đến Hồng Hoang thế giới bên trong, cái này tương đương với đem hai chén 100 độ nước ngược lại cùng một chỗ, biến thành một nửa 200 độ, một nửa kết băng không độ đồng dạng không có khả năng. Nhưng là Ngô Minh hết lần này tới lần khác chính là chưa từng ma thế giới xuyên Việt đến cái này siêu ma thế giới bên trong, hắn nghĩ, khả năng duy nhất tính chính là hắn mang theo tảng đá kia đồng hồ. Đây là một khối thuần túy lấy tảng đá điêu khắc mà thành đồng hồ, là Ngô Minh Tại trong một lần ngẫu nhiên lấy mấy mươi đồng tiền mua vật kỷ niệm, lúc ấy bằng hữu của hắn còn trêu chọc hắn, nói hắn mua một khối người hiện đại xuyên Việt về cổ đại lúc, vào niên đại đó chế tạo ra bắt chước phẩm, lúc ấy vẫn không cảm giác được cái gì, nhưng là hiện tại Ngô Minh Tử nghĩ kỹ lại. Hắn tự hồ bất tri bất giác liền vô ý thức đưa đồng hồ đeo tay đeo tại trên tay, sau đó bất tri bất giác không nhìn tảng đá kia đồng hồ, mặc kệ nó nhìn đến cùng có bao nhiêu o, hắn thế mà đều chưa từng gỡ xuống qua nó. Mà hắn xuyên Việt đến hồng hoang thế giới là tiêu chuẩn hồn xuyên, cũng chính là chỉ có ý thức, ký ức cùng linh hồn xuyên Việt đến cổ này bên trong, ấn đạo lý đến nói, địa cầu vị diện hết thảy cũng không thể mang tới, nhưng khi hắn lấy lại tinh thần lúc, phát hiện trên tay mình yên nguyên mang theo tảng đá kia đồng hồ, một khắc này, hắn biết thứ này tuyệt đối không tầm thường. Rất có thể là dẫn đến hắn xuyên Việt căn nguyên. Hắn ngay từ đầu còn không ngừng nếm thử giải khai tảng đá kia đồng hồ chi mê, tỉ như nhỏ máu a, nhỏ máu a, nhỏ máu a cái gì, còn tưởng rằng thứ này chính là hắn kim thủ chỉ, nhưng là ai biết trong vòng mấy tháng tảng đá kia đồng hồ động tĩnh gì đều không có, thẳng đến hắn làm từng bước tham gia cổ này thi đại học khảo thí một trong lúc. Một cái kinh điển thanh âm vang ở hắn bên tai. Trong vòng 30 giây tiến vào cột sáng, chuyển di mục tiêu khóa chặt, thất lạc sờ bắt đầu truyền tống, thanh âm này uy nghiêm mà trầm thấp, hào không bất luận cảm tình gì ba động. Bình dị nói ra đoạn văn này, mà vừa lúc chính là, Ngô Minh trận này thi đại học khảo nghiệm một loại trong đó, chính là tiến vào hồng hoang đại lục phụ thuộc vị diện bên trong tiến hành giả ngoại sinh vật điều tra, mà kia tiến vào phương hướng vừa vặn chính là một cây cột sáng. Vô hạn lưu ác mộng lưu tử vong phim lưu hay là cái gì khác, Ngô Minh bên cạnh đi theo tại thí sinh dòng lũ bên trong, bên cạnh không ngừng suy tư. Tại chưa từng xuyên Việt trước, hắn nhưng là một cái trạch hệ thanh niên, mặc dù có công việc, nhưng là công việc mục đích chính là vì không làm việc a, thích nhất tự nhiên là trò chơi. Anime, manga, tiểu thuyết chi lưu, mà nó bên trong liên quan tới vừa mới hắn nâng lên kia chút tiểu thuyết, hắn nhưng là nhìn qua không biết bao nhiêu. Trong lúc nhất thời hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi hiện thực, hoài nghi chính mình có phải hay không đã bị cao đẳng văn minh giết chi lấy não, hắn đã biến thành trong vạc chi não. Nhưng càng là tình huống nguy cấp, hắn ngược lại càng là tỉnh táo, bộ pháp không loạn chút nào, biểu lộ không chút nào hiển, chỉ là trầm ổn hướng về cột sáng đi đến, mà tại đi đến cột sáng lúc trước, khoảng cách vừa mới cái thanh âm kia nhắc nhở thời gian ước chừng còn có 3-4 giây tả hữu. Mà hắn cố ý chậm một nhịp, thậm chí còn dự định xoay người hệ một chút dây dày, hắn nghĩ muốn thử một chút sống qua cái này 30 giây đến cùng sẽ chuyện gì phát sinh, nếu thật là có người đùa ác, như vậy 30 giây thoáng qua một cái liền nên hiện ra nguyên hình. Lại không muốn, hắn chỉ là dự định xoay người một chút kéo dài qua cái này mấy giây, còn không có xoay người, một loại đại khủng bố liền đánh úp về phía trong lòng hắn, để hắn không chút nghĩ ngợi liền lập tức tiến vào trong cột sáng, một điểm chần chờ đều không có. Sẽ chết. Nhất định sẽ chết, nếu là kéo dài qua cái này 30 giây. Nhất định sẽ chết, không hiểu cảm giác, còn có vừa mới kia đại khủng bố, để Ngô Minh vững tin điểm này, đó là một loại siêu việt hắn tưởng tượng bên ngoài lực lượng, để hắn một chút xíu phản kháng lực đều không có, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Xuyên Việt đến cái này hồng hoang đại lục số tháng, Ngô Minh cũng không phải mỗi ngày trạch lấy chơi, mới tới quý địa mới lạ, mặc dù bởi vì tự thân xuyên Việt nguyên nhân mà cẩn thận chặt chẽ. Nhưng là thông qua mạng lưới thẩm tra, đối tự thân lực lượng xác nhận cùng rèn luyện, cùng ở nhà xung quanh thành trấn các loại đi dạo. Để hắn đã xác nhận tốt một số chuyện. Thế giới này là khoa học kỹ thuật cùng siêu phàm đồng thời chi thế, khoa học kỹ thuật đã phát triển đến nhân tạo thế giới giả tưởng, phản vật chất năng lượng chồng, nhân tạo mạng lưới thần cách vân vân trình độ, mà siêu phàm liền càng thêm khoa trương, chỉ là khoa học kỹ thuật là phổ chi tại đại chúng, mà siêu phàm thì là vĩ lực quy về tự thân. Cho nên phương diện này quản khống liền phải nghiêm khắc rất nhiều, cho tới bây giờ, Ngô Minh chỉ tra được lực lượng tiến giai phân tầng, cùng hệ thống. Sức mạnh cuối cùng. Hồng hoang đại lục lực lượng mặc dù hàng trăm hàng ngàn. Nhưng là cuối cùng một tổng cộng chia làm hai đại loại, một loại là lấy nhân loại đặc hữu khóa gen làm căn bản, dung hợp khác cơ hồ hết thảy lực lượng, vô luận là huyết mạch, niệm lực, linh thể vân vân lực lượng tạo thành, chia làm ngũ giai, mỗi mở ra nhất giai khóa gen. Lực lượng đều sẽ hiện lên cấp số nhân tăng trưởng, mà tối cao chính là ngũ giai khóa gen, thành tựu ngũ giai khóa gen người có một cái danh hiệu, tên là Thánh Nhân, là siêu phàm thể hệ đỉnh điểm. Một cái khác loại lớn thì là tu chân, cái này tu chân cũng không phải Ngô Minh xem qua trong tiểu thuyết như thế huyền chi lại huyền đồ vật. Cái này tu chân định nghĩa cũng không phải mượn giả tu chân, mà là tu được chân thực, đây chính là Ngô Minh cổ này sau khi xuyên Việt muốn tham gia thi đại học nguyên nhân, Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ vương đạo khí quyển, chỉ cần ngươi có tài năng, bất kỳ cái gì hệ thống sức mạnh đều tùy ý ngươi tuyển, từ tiểu học bắt đầu liền bắt đầu dạy bảo kiến thức khoa học kỹ thuật, mà tu chân cùng kiến thức khoa học kỹ thuật vốn là liên hệ. Một khi tham gia thi đại học hoàn tất, đồng thời kiểm tra qua, liền có thể tiến vào các đại học phủ bồi dưỡng, trong đó nổi danh nhất tam đại học phủ chính là Thái Thanh Học Phủ, Ngọc Thanh Học Phủ, Thượng Thanh Học Phủ. Tu chân cần tu được công pháp, nhưng là môn công pháp này tác dụng lớn nhất là đề cao trí nhớ, logic lực, suy nghĩ lực, sức tính toán vân vân. Sau đó thống hợp kiến thức khoa học kỹ thuật lấy hoàn mỹ tự thân, cũng chia nhỏ vì mấy cái đại giai, trúc cơ, kim đan, nguyên anh đều có, mà địa vị cao nhất giai cùng thánh nhân chờ so, xưng là tiên nhân. Ngô Minh tự thân là nhất giai khóa gian, còn không có dung hợp bất luận cái gì huyết mạch, nhưng là tập được có thượng thanh chiến quyền cùng tới gần trúc cơ chân nguyên lực, tốt a, còn không có trúc cơ, cho nên không xưng được chân nguyên lực. Nhưng là chân lực lại có thể xưng hô. Hắn tại trong mấy tháng này đánh giá qua tự thân chiến lực, nếu là về tới địa cầu thời đại, hắn có thể đánh giết nắm giữ phổ thông súng ống vũ khí 500 người, nắm giữ quân dụng súng ống vũ khí 50 đến 100 người, đương nhiên, y nguyên không cách nào đối kháng chính diện trọng thương giới cùng bộ đội đặc chủng, đối với bắn tỉa khoảng cách xa cũng cơ hồ không có sức chống cự. Nhưng là phần này chiến lực đã là vô cùng khoa trương, có thể nói trực tiếp chính là một cái phiên bản đơn giản hóa siêu nhân mô bản. Có thể nhảy lên độ cao 15 mét. 100 mét tốc độ tại 6 giây tả hữu, lớn nhất tra quyền tốc độ tiếp cận vận tốc âm thanh, có chân lực hộ thể, cỡ nhỏ dân dùng súng ống không cách nào phá thân, tốc độ phản ứng so với người bình thường sắp tiếp cận 2 lần, như là địa cầu xã hội hiện đại, hắn chiến lực như vậy chỉ cần cẩn thận một chút, hoàn toàn có thể phá vỡ một chút châu Phi tiểu quốc. Nhưng là hiện tại, tại kia khủng bố uy hiếp phía dưới, hắn cảm thấy mình phản phất là sâu kiến. Ngô Minh không cách nào đi vào trong cột sáng, mà vừa tiến vào liền lập tức cảm giác được không nhận bất luận cái gì khống chế. Suy nghĩ càng là mông lung hỗn độn một mảnh, cả người sa vào đến nửa mê nửa tỉnh ở giữa, rốt cuộc cảm giác không đến xung quanh hết thảy, vì sao tuyển hắn, hắn có gì đặc thù có thể được ngài lọt mắt xanh, không phải ta chọn hắn, mà là hắn lựa chọn của mình, từ Hồng Quân hợp đạo, đệ nhị quân ra, lại đến phong thần kế hoạch triển khai, chủ thần không gian cấu tạo thành công. Ở giữa chuyện gì xảy ra, chúng ta đều mất đi đoạn này ký ức, lại đến lấy lại tinh thần lúc, ban sơ chủ thần không gian đã thất lạc, ngươi phụng mệnh tìm kiếm trăm ngàn vạn năm, tìm tới lúc cũng đã tại người này trên tay. Mà lại cùng hắn khí cơ tương liên, mệnh cách tương giao, đã không cách nào cướp đoạt, có đúng hay không, vâng. Đương nhiên, giết hắn tự nhiên là cướp đoạt, nhưng là hắn có ban sơ chủ thần không gian, trên bản chất mệnh cách đã đạt tới cao cấp thánh nhân cấp độ. Thậm chí cao hơn, một khi có người muốn giết hắn, vị kia tất nhiên sẽ trực tiếp đích thân tới Hồng Hoang Đại Lục, vạch tội vị kia chuẩn bị đều còn chưa hoàn thành, một khi giáng lâm liền vạn sự đều yên, phân thì làm thánh, hợp tác phong thần, câu nói này một phần trong đó nguyên do chính là chỉ cái này, cho nên người mới thông qua rất nhiều kiếp. Nổ. Lại là ám chỉ, lại là phía sau màn hắc thủ, liền vì cái này tối tâm khí vận không liên lụy đến chúng ta. Rốt cục đem hắn an bài đến trận này thi đại học khảo thí bên trong, vốn cho rằng 10 phần chắc chín, nhưng là ai biết ban sơ chủ thần không gian cư lại vào lúc này khởi động, hiện tại, hắn đoán chừng đã đi đến chủ thần không gian bên trong, lại nghĩ tìm tới hắn chính là vọng tưởng. Chủ thượng, có thể được ngài tín nhiệm, ta tất đem hết toàn lực tìm kiếm được hắn, này ban sơ chủ thần không gian có đặc dị, có thể để cho ngài thuế biến tiến giai, khoảng cách vị kia cũng chỉ cách xa một bước. Xin yên tâm giao cho ta đi, điểm ấy ta tất nhiên là yên tâm, nếu không lúc trước cũng sẽ không chọn lựa bên trên ngươi, cho nên ngươi không tốt, hắn không thấy nữa, đột nhiên, cái này một mực ung dung hoa quý thanh âm có ngạc nhiên cùng lo lắng. Chủ thượng, hẳn là ban sơ chủ thần không gian như thế thần dị quản chi trước đó đã đem mệnh của hắn cách vận mệnh đều lưu lại ấn ký, nhưng là không gian này ngay cả ngài đều có thể xong toàn bộ che đậy, không, mệnh của hắn cách vận mệnh biến mất. Bên trong dòng sông thời gian cũng không có, Minh Hà bên trong cũng không có, vận mệnh Trường Hà bên trong cũng không có, hắn không thấy nữa. Chương 3, Hồng Hoang. Ngô Minh mở hai mắt ra, liền thấy bầu trời dương quang sáng lạn, trên không trung tựa hồ có chim bay bay qua, còn có gió nhẹ từ đằng xa thổi tới, trong lúc nhất thời để hắn uể oải khẽ động không muốn động. Chính là vị diện này sao, nơi này có cái gì đặc thù sao? Ngô Minh nằm trên đồng cỏ hỏi, nhưng là vài giây sau hắn liền phản ứng lại, trực tiếp từ mặt đất lập thân mà lên, sau đó lọc vào trong tầm mắt chỗ tất cả những gì chứng kiến để hắn há to miệng, thậm chí nước bọt chảy xuống đều không tự giác. Trước mắt đây hết thảy quả thực cũng quá phu nhân quá quá bất khả tư nghị, hắn nhìn thấy cái gì một tòa núi cao. Tốt à, chỉ từ mặt chữ đi lên nói, một tòa núi cao có cái gì không thể tưởng tượng nổi à, so với núi cao, hiển nhiên quỷ quái à, dị hình à, thậm chí một tòa phi thuyền đều càng muốn để người ngạc nhiên được nhiều. Nhưng là một vật một khi vật lượng cấp vượt qua cái nào đó hạn độ lúc, kia cũng đủ để cho tất cả mọi người ngạc nhiên đến bạo. Hắn nhìn thấy một tòa cự đại vô lượng núi cao, mặc dù cách hắn cực kỳ xa xôi, nhưng là chỉ từ mắt thường chỗ nhìn so với, cái này tòa núi cao quả thực so một ngôi sao càng thêm to lớn, mà lại là cự lớn. Không phải là Bất Chu Sơn, Ngô Minh trong đầu đột nhiên hiện lên ý nghĩ này. Cũng không trách hắn như thế suy nghĩ, cái này tòa núi cao thực tế là quá khổng lồ, cao vút trong mây đỉnh phía trên, không biết xâm nhập bao nhiêu vạn dặm, quãng chi cách xa nhau cực kỳ xa xôi. Nhưng là lọt vào trong tầm mắt chỗ tiến hành so sánh, to lớn cũng có thể so với sao trời, mắt thường không cách nào nhìn thấy nó toàn cảnh, mà có thể khổng lồ như thế cự sơn, vô luận như thế nào suy nghĩ đều chỉ có trong truyền thuyết thần thoại Bất Chu Sơn. Nhưng khi Ngô Minh tầm mắt tiếp tục mở rộng, đồng thời hướng chung quanh dời đi lúc, nhìn thấy liền để hắn càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì hắn nhìn thấy cùng loại như thế núi cao thật lớn chí ít có 4-5 tòa trở lên. Những này núi cao tạo thành một vùng núi, về phần dãy núi kia bên trong phải chăng còn có núi cao đây quả thực là nhất định, chỉ là tầm mắt bị ngăn trở, không cách nào thấy rõ ràng toàn bộ mà thôi. Ngô Minh nhìn về phía xung quanh hết thảy hay là lộ ra bình thường lớn nhỏ, cây hay là cây, cỏ hay là cỏ, hoa hay là hoa, hắn cũng không phải mình thu nhỏ, chung quanh hết thảy đều là bình thường, duy nhất không bình thường chính là hoàn cảnh địa lý lớn, lớn lớn lớn, vô cùng to lớn. Lớn đến cảnh giới khó mà tin nổi. Không hiểu, Ngô Minh nhớ tới hắn xuyên việt trong vòng mấy tháng, tra tìm đến Hồng Hoang Đại Lục tin tức. Nghe nói, Hồng Hoang Đại Lục trời tròn đất vuông, nó lục địa chi lớn không thể tính toán, lấy một cái đại lục lớn nhỏ có thể so với còn lại vị diện một cái vũ trụ lớn nhỏ, cho nên tại Hồng Hoang trong đại lục, một vùng núi lớn nhỏ liền tương đương với mấy chục ngôi sao tập hợp, một tòa núi cao liền tương đương với một ngôi sao. Lúc ấy Ngô Minh còn cảm thấy những tài liệu này khoe khoang quá mức khoa trương, liền tương đương với trên địa cầu cái nào đó địa vực người đối quê hương mình thổi phồng đồng dạng, dù sao hắn sinh hoạt tại trong thành thị, xuyên việt mấy tháng cẩn thận chặt chẽ. Cũng chưa từng rời đi thành thị, cho nên tự nhiên không có tận mắt thấy những cái được gọi là sao trời lớn nhỏ núi cao, mặc dù cũng lục soát hình ảnh video cái gì, nhưng là thời điểm đó hắn chỉ lo lục soát siêu phàm lực lượng, đối đây hết thảy đều không lắm để ý, hẳn là... Hắn ngay tại Hồng Hoang Đại Lục nào đó một chỗ sơn mạch bên cạnh tay này biểu trước đó không phải để hắn tiến vào cột sáng hoàn thành nhiệm vụ sao, vì cái gì lại sẽ hắn xách về đến Hồng Hoang Đại Lục? Ngô Minh trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải, bất quá đã thân ở Hồng Hoang Đại Lục, trong lòng của hắn cũng không có như vậy bối rối. Chỉ là đưa tay hướng ngực sờ đi, sau đó hắn sờ đến lồng ngực lúc này mới dùng quỷ dị ánh mắt đánh giá chính mình. Hắn trần truồng, chân chính trần truồng. Ngay cả quần lót đều bị đào xuống dưới, toàn thân trên dưới một đầu dây vải đều không có. Cái gì quỷ? Ngô Minh kêu lên, nhưng là chung quanh ngay cả cái quỷ đều không có, tự nhiên là không ai để ý đến hắn. Tốt à, cái này đồng hồ phái phát nhiệm vụ, thế mà liền y phục đều sẽ toàn lột, không phải là gián điệp hệ thống không thành. Ngô Minh lầm bầm lầu bầu nói chuyện, đồng thời trong đầu suy nghĩ tập trung, đọc lên một chút số lượng cùng văn tự. Những này là cá nhân hắn mạng lưới tài khoản, sau đó hắn chậm đợi mấy giây, trước mắt yên nguyên đen kịt một màu, thứ gì đều chưa từng xuất hiện, suy nghĩ cũng không có tiến vào Hồng Hoang mạng lưới bên trong. Cho đến lúc này, Ngô Minh rốt cuộc biết không thích hợp, vô cùng không thích hợp. Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ đã thống trị Hồng Hoang Đại Lục không biết bao nhiêu vạn năm, nhân loại văn minh phồn vinh đến cực điểm, quản chi là Hồng Hoang Đại Lục nó rộng vô cùng. Nhân loại cũng chí ít khai phát Hồng Hoang Đại Lục 3 thành trở lên thổ địa, quản chi là to lớn như tinh thần dạng núi cao cũng bị nhân loại sang bằng luyện hóa. Càng nắm chắc hơn 10 cái thần nhân tạo cách tính toán số liệu, mạng ảo trải rộng toàn bộ Hồng Hoang, tất cả nhân loại chỉ cần suy nghĩ liền có thể lên mạng, lại không tồn tại bất luận cái gì gốc chết, nhưng là hiện tại hắn thế mà không cách nào vào Internet, hẳn là nơi này không phải Hồng Hoang Đại Lục, Ngô Minh càng là cảm thấy không hiểu thấu. Tuy nói cũng có đại lượng vị diện là trời tròn đất vuông cách cục, nhưng là Ngô Minh trải qua mấy ngày nay chỗ đọc được tư liệu biểu hiện, càng là trời tròn đất vuông vị diện, nó lớn nhỏ kỳ thật càng là nhỏ hẹp. Ở trong đó dính đến rất nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ. Nhưng là đại thể ý tứ chính là nói, một cái vị diện phát triển đường tắt khác biệt, dẫn đến vị diện diễn hóa khác biệt, nếu là hình thành sao trời vũ trụ cách cục, như vậy vị diện này chính là lấy phát triển lượng nhiều mà vì chủ, đại lượng sao trời, không gian gần như vô hạn to lớn, càng kiên nhẫn hơn tinh, hành tinh, tinh hà vân vân, bình thường vị diện đấy phong cách là vùi đầu phát triển hình, muốn câu thông vị diện khác cực kỳ khó khăn. Nếu là một cái vị diện lấy cỡ nào tử vị diện cấu thành, thì như nhân gian giới, địa ngục giới, minh giới, ngoại tử vị diện, năng lượng tử vị diện vân vân cấu thành. Như vậy vị diện đấy bình thường phong cách là giao lưu hình, các loại văn minh ở giữa va chạm chỗ sinh ra văn hóa hỏa hoa, dùng cái này đến đề thăng vị diện chi cách. Nếu là một cái vị diện là lấy trời tròn đất vuông hình thức cấu thành, như vậy vị diện đấy bình thường mức năng lượng cực cao, kém cỏi nhất đều là trung ma vị diện, phổ biến là lấy cao ma vị diện mà tồn tại, tại vị diện bên trong văn minh cá thể đều sẽ bản thân cường hóa, thậm chí khả năng xuất hiện tới gần thánh nhân tiên nhân tồn tại, đây là vĩ lực quy về tự thân vị diện. Nơi này chính là trời tròn đất vuông thế giới. Dựa theo những tài liệu kia bên trên nói, bởi vì tập trung một cái vị diện, tương đương với một cái vũ trụ chất cùng lượng, cho nên mới mức năng lượng mới sẽ cao như thế, mới có thể xuất hiện trung ma chính là chí cao ma vị diện, nhưng tương tự bởi vì mức năng lượng cực cao, cho nên dạng này vị diện sẽ không quá lớn, sẽ không xuất hiện cùng loại Hồng Hoang thế giới như thế một ngọn núi liền có một ngôi sao lớn nhỏ tình huống, càng sẽ không xuất hiện trời tròn đất vuông đại lục to lớn như vũ. Trụ, nhân khẩu vô cùng vô tận, nguyên nhân rất đơn giản, tư lương vấn đề, trừ toàn bộ đa nguyên vũ trụ duy nhất siêu ma vị diện Hồng Hoang đại lục. Lại không có khả năng một cái khác như dạng này vị diện. Cho nên nơi này hẳn là Hồng Hoang đại lục. Thật sự là kỳ quái, Ngô Minh sờ sờ đầu, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông nguyên do, lập tức liền vận chuyển thể nội chân lực, dự định thuận rời xa sơn mạch phương hướng mà đi, tiếp lấy hắn bộc một tiếng ngã rơi xuống đất, toàn bộ mặt trắng chắc đụng trên mặt đất. Ngô Minh lần nữa không hiểu thấu bò lên, hắn xoa trên mặt chỗ đau, không ngừng sờ lấy mình, không ngừng cảm ứng đến thể nội chân lực năng lượng, cách rất rất lâu về sau, hắn mới dùng một loại mất đi 500 ức ngữ khí nói, không có. Đều không có, cái gì đều không có, chân lực, khóa gian, mẹ nó, ngay cả khóa gian đều không có, ta nhất định là đang nằm mơ chứ. Ngô Minh sau khi xuyên việt mấy tháng, không biết nhìn bao nhiêu tư liệu thông tin, nó bên trong liên quan tới khóa gian là hắn chỗ nhìn tư liệu trọng điểm, cái này không giống với tu chân cùng khác bất luận cái gì siêu phàm lực, đây là phổ biến tồn tại ở toàn bộ đa nguyên nhân loại thể nội một loại sức mạnh, có thể nói là nhân loại huyết mạch chi lực. Quản chi tại thế giới địa cầu bên trong, Ngô Minh cũng từng nghe nói qua khóa gian thí dụ, đương nhiên, thế giới địa cầu cũng không gọi là khóa gian. Nơi đó là không ma thế giới, hết thảy đều dùng khoa học để giải thích, khoa học không cách nào giải thích đồ vật liền bị quan danh vì ngụy khoa học hoặc là mê tín, mà khóa gian tại thế giới địa cầu được xưng là nhân thể tiềm năng, tỉ như coi là mình thân sinh hài tử bị đặt ở xe con lốp xe hạ lúc, đã từng có tổ mẫu đem toàn bộ xe con đều dơ lên, lại tỉ như tại đối mặt thời khắc sống còn lúc. Có ít người thường thường có thể bộc phát ra lực lượng kinh người hoặc là tốc độ, những này kỳ thật đều là khóa gian biểu hiện, mặc dù chỉ là nhất giai khóa gian. Mà bây giờ, Ngô Minh rõ ràng cảm thấy được mình đã mở ra nhất giai khóa gian hoàn toàn biến mất không thấy nữa. Liền như là hắn hiện tại là một người bình thường như thế, yếu ớt, bất lực, không còn gì khác. Ngô Minh ngồi yên tại chỗ rất rất lâu, thẳng đến sắc trời cũng bắt đầu hơi đỏ lên lúc, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Bất kể như thế nào, người cũng không thể đủ bị ngẹn nước tiểu chết, không phải hắn chí ít còn sống, còn có một cái hư hư thực thực kim thủ chỉ tảng đá đồng hồ tại, trong đầu chí ít còn có một đống lớn tri thức tư liệu, quản chi không có khóa gian, hắn đã từng mở ra, tương lai nhất định còn có thể lần nữa mở ra, quản chi không có chân lực, hắn cũng biết công pháp. Nơi đây lại là Hồng Hoang thế giới siêu ma vị diện, tương lai lại lần nữa luyện đi lên cũng là không khó. Hiện tại mấu chốt ở chỗ, hắn nên như thế nào đi đến thành thị bên trong, như thế nào rời đi cái này giả ngoại hoang vu Hồng Hoang đại lục a, nghe nói một ít nhân loại không có khai thác địa phương còn giữ lại có đại lượng hoang dại thái hoàn cảnh, lão hổ gấu sói cái gì đều là thấy nhiều, thậm chí còn khả năng có ma thú, có các loại siêu phàm lực lượng giả thú, thậm chí nghe nói còn có còn sót lại yêu ma quỷ quái. Cái này liền muốn mệnh A Ngô Minh, mặc dù trước kia là cái trạch, nhưng là hắn. Trạch lấy thời điểm tiếp nhận thông tin cũng không ít. Cũng nhìn qua không ít giả ngoại cầu sinh chuyên mục video, lúc này phóng nhãn hoàn cảnh chung quanh, trong lòng của hắn đã có một chút dự định, tốt xấu đối phó bên trên một đêm, đợi đến ngày mai bắt đầu liền hướng ngoài dãy núi bước đi, tốt nhất là tìm tới nguồn nước chỗ, thuận nguồn nước hướng phía dưới, luôn có thể tìm tới người ở, bước đầu tiên đánh lửa. Chương 4, sinh tử bản sắc. Đánh lửa đạo lý tại người hiện đại trong mắt thật là trò trẻ con, ai đều hiểu sự tình, thậm chí hỏi tịch tiểu hài tử đều hiểu, đơn giản chính là ma sát sinh nóng, cuối cùng thiêu đốt thành lửa mà thôi. Nhưng là hiểu là một chuyện, có thể làm được hay không lại là một chuyện khác. Liên tục nói rõ, Ngô Minh là trạch hệ thanh niên, mặc dù không tính toàn trạch, nhưng là cũng thuộc về loại kia thành thị sinh trưởng, trong xã hội hiện đại ra người tới. Đừng nói là đánh lửa, chỉ sợ ngay cả than đá lô đều không dùng qua. Dưới mắt ước chừng thời gian là khoảng 4 giờ. Ngô Minh cảm thụ một chút nhiệt độ, cái này nhiệt độ ước chừng tại cuối mùa hè thời gian này điểm còn có chút nóng bức, nhìn tình huống đoán chừng sẽ tại chừng 7 giờ rưỡi mới có thể vào đêm, nói cách khác, hắn có không sai biệt lắm hơn 3 giờ thời gian đến chuẩn bị ban đêm nơi ẩn núp, mà nhóm lửa là trong đó quan trọng nhất. Ngô Minh dùng một chút hoang dã cầu sinh tri thức, tìm được một chút cây khô củi, dùng hòn đá ở phía trên khắc xuống một chút vết lõm, lại tìm một chút cỏ khô loại lấy lửa vật, lại về sau, liền dùng một cây ống dài gậy gỗ tại cái này củi bên trên không ngừng ma sát. Trước sau bất quá chừng 10 phút đồng hồ, ngón tay của hắn liền nóng bỏng đau nhức, nếu là ngày trước, Ngô Minh tự nhiên là không thể nào lại tiếp tục, nhưng là lúc này khác biệt, tại giả ngoại hoang vu, hay là tại có mạnh thú giả ngoại hoang vu, có hay không lửa liền đại biểu cho có thể hay không sống. Hắn muốn tiếp tục sống, cái này lớn người tốt sinh mới vừa mới bắt đầu, làm sao có thể cứ như vậy vô thanh vô tức chết mất cắn răng phía dưới, hắn quả thực là không ngừng ma sát một giờ, mồ hôi. Đều giọt đầy đất, lại là cẩn thận một giọt đều không có nhỏ giọt củi bên trên, mà củi vết lõm chỗ đã là một mảnh cháy đen. Thỉnh thoảng có khói xanh bốc lên, trên ngón tay của hắn đã có bọng máu, nhưng lại là cắn răng kiên trì, một chút lại một chút, thẳng đến một giờ mười mấy khoảng 20 phút lúc. Một viên nho nhỏ hỏa tinh tại vết lõm bên trong như ẩn như hiện, Ngô Minh đại hỉ, cẩn thận từng ly từng tí đem viên này hỏa tinh rơi xuống trên cỏ khô, sau đó học hoang dã cầu sinh bên trong làm mẫu nhẹ như vậy nhẹ vào trong thổi hơi, chậm rãi, một đoàn sương mù dâng lên, sặc đến Ngô Minh cơ hồ lập tức liền muốn ho. Khang. Nhưng hắn thế mà ngạnh sinh sinh cố nín lại, thẳng đến cỏ khô thiêu đốt, tay cũng bắt đầu nóng hổi lúc. Hắn mới đưa cỏ khô phóng tới sớm chuẩn bị kỹ càng củi khô bên trên, lập tức, củi khô cũng theo đó bắt đầu cháy rừng rực. Ngô Minh trong lòng tràn ngập vui sướng, chỉ là trên tay quả thực đau đớn, trong lúc nhất thời hắn liệt trăng nhếch miệng, chỉ là kêu khổ. Lúc này đã là hoàng hôn, Ngô Minh nhìn sắc trời một chút, lại sẽ củi khô cẩn thận bỏ vào trên đống lửa, đánh giá một chút thiêu đốt thời gian, tiếp lấy liền tiếp tục bắt đầu chuẩn bị nơi ẩn núp những vật khác, củi lửa khẳng định là cần, càng nhiều càng tốt. Càng còn có vấn đề thức ăn cùng uống nước vấn đề, cái này lại là khó làm. Tại cái này giả ngoại hoang vu chỗ khó tìm những thứ này. Bất quá Ngô Minh cũng coi là may mắn, giáng lâm địa phương cách đó không xa liền có quả dại cây, đại bộ phận hắn cũng không nhận ra, nhưng là trong đó một chút quả trên có trùng cắn chim mổ vết tích, đây chính là không độc có thể ăn, đồng thời tại cách hắn tuyển định nơi ẩn núp ước chừng 400-500 mét chỗ, có một chỗ từ nửa trên sườn núi chảy xuống dòng suối nhỏ. Phi thường nhỏ bé, đoán chừng là trên núi tuyết thủy dung hóa sau tạo thành, đây cũng là giải hắn khẩn cấp, bây giờ thời tiết coi. Như nóng bức, trước đó đánh lửa lúc lưu thật nhiều mồ hôi. Để hắn tại cái này dòng suối trước hung hăng uống một bụng nước. Đồ ăn, nguồn nước, củi, những này đều có, về phần chỗ ngủ, miễn cưỡng treo trên cây đối phó một đêm, còn kém vũ khí, Ngô Minh tại trước đống lửa ngồi xuống, vừa ăn trái cây bên cạnh nói thầm. Trái cây này kỳ thật cũng không thể ăn, có chút chát chát miệng, nhưng là miễn cưỡng có thể lấp bao tử, mà nếm qua trái cây về sau, Ngô Minh nhìn sắc trời một chút, sắc trời đã tối, nhìn không sai biệt lắm một giờ bên trong mặt trời liền sẽ xuống núi, giờ phút này đã có gió lạnh thổi qua, hơi hơi có chút. mát mẻ, hắn cũng không nhiều dừng lại. Liền tại phụ cận cây cối ở giữa tra xét, xem xét một lúc sau, rốt cuộc tìm được mục tiêu. Kia là một cây sau thô trước mảnh nhánh cây, Ngô Minh leo đến trên cây về sau, đem toàn bộ thân thể đều treo ở trên nhánh cây này, rốt cuộc đem nó cho kéo ngắn xuống dưới, về sau Ngô Minh liền dùng tảng đá đem nhánh cây này cho gọt được bén nhọn, lại đem cẩn thận dùng lửa đốt qua, thành thang đến gia tăng độ cứng, mà thẳng đến mặt trời đều triệt để xuống núi lúc, hắn căn này chất gỗ trường mâu mới cuối cùng là triệt để tạo tốt. Lúc bóng đêm triệt để giáng lâm, chung quanh quả nhiên là đen kịt một màu. Trên trời mặt trăng chỉ có một tia, toàn bộ thế giới tự hồ trừ hắn cái này chồng hỏa diễm bên ngoài liền không còn có khác, mặc dù chung quanh ẩn ẩn có tiếng côn trùng kêu, nhưng đây chỉ là càng thêm vào hơn âm trầm khủng bố, ở trong mắt Ngô Minh nhìn lại, ánh lửa chiếu rọi nơi xa, vô luận là tảng đá, cây cối, hay là cái gì khác, nhìn đều vặn vẹo đáng sợ, phản phất trong bóng tối có vô số quái vật tại ẩn núp đồng dạng. Tình huống như vậy nếu là người bình thường, đoán chừng tinh thần đều sẽ sụp đổ, quản chi không sụp đổ, chí ít cũng là tâm thần căng cứng, không được bao lâu liền sẽ triệt để mất khống chế. Nhưng là Ngô Minh ngược lại là càng phát trầm tĩnh, hắn chỉ là ông lông dài ngồi tại bên cạnh đống lửa, có một viên không một quả ăn quả, trong lòng mặc dù có sợ hãi, nhưng là cũng không mặc cho lan tràn, đã chú ý đến chung quanh, nhưng lại cũng không lộ vẻ sợ hãi, chính hắn đều ngạc nhiên mình bây giờ trạng thái. Loại trạng thái này tại quá khứ mấy chục năm bên trong còn chưa hề thể nghiệm qua. Quả nhiên người đều là bước đi ra, nếu không phải bước lần này, ta không biết ta thế mà còn có hoang dã cầu sinh tiềm chất a. Ngô Minh tự giễu đồng dạng cười khổ, lại là tại khổ bên trong làm vui. Nhưng kỳ thật ngay cả chính hắn đều không có phát giác, hắn cái này căn bản không phải hoang dã cầu sinh tiềm chất, mà là một loại khác càng cao cấp hơn được nhiều đồ vật, đó là một loại tư chất. Lại qua ước chừng 1-2 giờ, Ngô Minh bên cạnh thêm củi lửa, bên cạnh tính toán một đêm muốn dùng củi, chờ tính toán hoàn tất hắn liền định chạy đến bên cạnh đống lửa trên một thân cây híp mắt một hồi, bỗng nhiên đúng lúc này, hắn nghe được tiếng sói tru. Nghe được tiếng sói tru một nháy mắt, Ngô Minh toàn thân lông tơ đều dựng ngược lên, hắn cầm lấy lông dài mạnh mẽ đứng dậy đến. Thân thể phản phất vượt qua đại não suy nghĩ tốc độ đồng dạng, trực tiếp vọt tới liền hướng về bên cạnh đại thụ xông lên. Trước sau bất quá không tới 10 giây thời gian, cả người hắn đã lẻn đến trên ngọn cây, cả người bò ở phía trên không nhúc nhích, trừ nhịp tim bên ngoài ngay cả một điểm tiếng vang đều không có. Sói nơi này có sói Ngô Minh trong lòng sợ hãi quả thực tràn đầy, nhưng là càng là như thế, tinh thần của hắn càng là tỉnh táo, cái này khiến chính hắn đều liên tục ngạc nhiên, bất quá bây giờ cũng không phải lúc nghĩ những thứ này, hắn chỉ là nín hơi hết thảy tiếng vang. Liền an tĩnh bò tới trên ngọn cây không nhúc nhích. Ngọn cây chỗ ngồi đen kịt một màu, lại có phía dưới đống lửa hấp dẫn lực chú ý, quản chi là đứng dưới tàn cây đi lên nhìn đều khả năng không lớn phát hiện hắn, mà Ngô Minh liền trên tàn cây một mực chậm đợi, quản chi có con mũi đốt cũng là bất động mảy may, cứ như vậy cách không biết bao lâu, từ trong bóng tối liền ẩn có sinh vật bóng đen xuất hiện. Ngô Minh cũng không dám mắt nhìn thẳng lấy thứ này, chỉ là dùng con mắt nhìn qua đi xem, lúc trước hắn tại Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ mạng lưới bên trong thẩm tra qua. Nhị giai khóa gian trở lên người liền sẽ đối địch ý chờ ánh mắt bắt đầu mẫn cảm. Mà hoang dại sinh vật cũng đồng dạng có loại này giả tính trực giác, như là ma thú, loại trực giác này thậm chí nhưng có thể tiến hóa vì ông trời của bọn nó sinh kỹ năng, tại loại này chi tiết Ngô Minh tuyệt sẽ không lầm, hắn cũng chỉ dùng ánh mắt còn lại nhìn xem đến vật. Rất nhanh, một con màu nâu xanh cự lang bước vào đến ánh lửa trong phạm vi, từ nhìn ra đến xem. Đây là một thất bao quát cái đuôi dài tới hơn 3 mét ngắn cự lang, phản phất một đầu con nghé con, màu nâu xanh da lông rất là hiếm thấy, Ngô Minh không biết Hồng Hoang đại lục sói có đúng hay không loại này, nhưng ít ra tại thế giới địa cầu bên trong là tuyệt không có khả năng tồn tại. Có lẽ cổ đại có, nhưng là hiện tại gần như không có khả năng lại có. Đầu cự lang này nhìn xem quả thực dọa người, bất quá để Ngô Minh để ý là, đến cũng không phải là đàn sói. Mà là chỉ có cái này một đầu lẻ loi trơ trọi cự lang, đây là một, hai thì là đầu cự lang này trên thân có thương thế, mà lại là trọng thương thế, nó trên lưng có vết máu, có nguyên một khối da lông đều bị xốc lên, nó trên bụng có một đầu lớn khe, dù nhưng đã vẫy, nhưng là đầu này lớn khe cơ hồ đem bụng cho cắt thành hai đoạn. Nó thế mà ngay cả loại này trọng thương đều không có chết cuối. Cùng thì là đầu cự lang này xương đầu trên có một mảng lớn vết thương. Thậm chí ngay cả một con mắt đều mù. Nhìn bộ dáng của nó cực kỳ dọa người, vết thương trên đầu thậm chí còn có thể nhìn thấy xương cốt, tại đầu kia xương trên có một cái ước chừng ngón cái động khẩu lớn nhỏ, tự hồ là bị khác mãnh thú ở đầu bên trên cho cắn xé một cái, chẳng những đem xương cốt cho cắn thủng một cái lỗ thủng, thậm chí ngay cả trên đầu làn da đều cho kéo xuống rất nhiều. Đây là một đầu cô lang, không biết là đàn sói hủy diệt sau sản phẩm, hay là đã từng lang vương bị trục xuất khỏi đàn sói Ngô Minh trong lòng suy tư, hắn mặc dù không phải động vật gì chuyên gia. Nhưng nhìn qua động vật phim giáo khoa cũng không biết bao nhiêu, tiểu thuyết manga bên trong cũng đều có sách, cô lang ngược lại là nguy hiểm nhất sói hoang, bình thường cô lang đều từng là đàn sói lang vương, hoặc là đàn sói hủy diệt sau còn thừa xuống tới dư sói, mặc kệ là loại nào, cô lang đều tràn ngập bạo ngược cùng sát ý. Phổ thông đàn sói nếu là gặp được bọn chúng cảm thấy khả năng nguy hiểm địch thủ mãnh thú, dưới tình huống bình thường sẽ rút đi, nhưng là cô lang khác biệt, bọn chúng sẽ ẩn núp tại trong bóng tối, cùng săn bắt đối tượng không chết không thôi, nguy hiểm nhất bất quá. Mà lại cô lang so đàn sói bên trong sói càng thêm giảo hoạt, bởi vì cô lang thường thường đều mang tổn thương, quản chi là thương thế tốt lên cũng có được ký ức, cho nên bọn chúng giảo hoạt mà trí mạng, là đáng sợ nhất thợ săn. Mà lại bọn chúng thường thường rất có kiên nhẫn, vì một điểm ăn uống có thể chịu bên trên cả ngày thậm chí mấy ngày. Những tin tức này đều thoáng hiện tại Ngô Minh trong đầu, sắc mặt của hắn dần dần trở nên xanh xám, mà tại bên cạnh đống lửa, cự lang kiên kỵ nhìn một chút đống lửa, sau đó nó liền tại mặt đất nghe lên, từng chút nghe, nó thân ảnh dần dần hướng về Ngô Minh ở cây cối mà tới. Ngô Minh lập tức đem ánh mắt nhìn về phía ngón tay của mình, bởi vì lúc trước đánh lửa, trên ngón tay có bọng máu, trong đó một viên bọng máu đã vỡ tan, còn có máu tươi từ bên trong chảy ra, mặc dù máu lượng không nhiều, mà lại đã bắt đầu vẫy, nhưng là không hề nghi ngờ, chính là những máu tươi này bại lộ vị trí của hắn. Dần dần, cự lang cách Ngô Minh càng ngày càng tiếp cận, mà tình huống càng là nguy cơ, Ngô Minh ngược lại càng là tỉnh táo, chính hắn đều kinh ngạc loại này tỉnh táo, thậm chí là đã đến lạnh khốc vô tình cảnh giới, hắn lạnh lùng nhìn xem cự lang tiếp cận. Trong lòng của hắn tràn ngập sợ hãi. Nhưng là trong ánh mắt lại mang theo vô cùng sát ý, rốt cục, cự lang đi vào cây cối phía dưới, ngay tại cự lang ngẩng đầu hướng lên nháy mắt, Ngô Minh thế mà trực tiếp từ trên ngọn cây trực nhảy mà xuống, hắn cầm trong tay mộc mâu, mũi thương đối diện chỗ chính là cự lang đầu lâu bên trên cái kia răng lỗ thủng một nháy mắt, cự lang kinh ngạc con mắt, đối mặt Ngô Minh băng lãnh sát ý hai con ngươi, thợ săn cùng con mồi lẫn nhau lẫn lộn, lại cũng không phân biệt ra được lẫn nhau là ai. Chương 5, chủ thần không gian mở ra, thượng. Ngô Minh tập được qua thượng thanh chiến quyền, đây là thượng thanh võ đạo một trong, mặc dù cấp thấp nhất thượng thanh võ đạo, nhưng là dù sao cũng là chính thống võ đạo, nhất là công chính bình thản, trường kỳ nghiên tập xuống dưới, chỉ cần không phải ngu dốt quá mức người, trên cơ bản đều có thể bộc phát ra nội lực đến, đương nhiên, nếu là không ma thế giới liền không khả năng, nhưng là chí ít cũng có thể cường thân kiện thể. Nội lực cũng là hồng hoang đại lục nhân loại siêu phàm lực lượng một trong, chỉ là hạng mức cao nhất quá thấp. Quản chi đạt tới nội lực đỉnh điểm, cũng chính là cái gọi là tiên thiên đại tông sư, so sánh dưới cũng chỉ thuộc về tu chân trúc cơ cấp độ, tại hồng hoang đại lục thực tế tính không được cái gì. Chỉ là hồng hoang đại lục chủ lưu ba võ đạo bên trong, thái thanh võ đạo kiện thân tính mạnh nhất, rành nhất về tăng trưởng số tuổi thọ, ngọc thanh võ đạo luyện tâm mạnh nhất, thích hợp nhất bình tĩnh tâm ma nóng lòng. Mà lên thanh võ đạo mặc dù cũng là chủ lưu võ đạo, nhưng là ẩn chứa trong đó một tia sát phạt chân ý, người biết đều sẽ kinh hãi. Ngô Minh cũng không biết hắn lúc trước nguyên thân tại sao lại lựa chọn thượng thanh võ đạo. Bình thường đến nói thi đại học sinh đều chọn ngọc thanh võ đạo để mà bình thản trong lòng lo nghĩ, người già cùng người trưởng thành mới chọn thái thanh võ đạo, mà lên thanh võ đạo trừ một chút quân nhân, bình thường đến nói tại hồng hoang đại lục thị trường không lớn. Bất quá chính là bởi vì cái này thượng thanh võ đạo, hiện tại hắn quản chi là không có chân lực cũng không có khóa gian, nhưng là đối với chưởng khống lại như cũ thuận buồm xuôi gió, đặc biệt là hiện tại hắn tỉnh táo đến gần như lãnh khốc trạng thái, để hắn từ trên ngọn cây hướng phía dưới nhảy xuống nháy mắt. Trong tay lông dài đã qua gắt gao nhắm ngay cự lang đầu lâu vết thương. Cái nhảy này ở giữa không có dấu hiệu nào, mà cự lang vừa lúc là thân ở trong ngọn lửa, một sáng một tối, càng lớn sói bản thân có tổn thương. Đồng thời kim hữu tính bất ngờ, cùng kẻ yếu nghịch tập vân vân nhân tố, đầu cự lang này một nháy mắt thế mà còn không có kịp phản ứng, thẳng đến Ngô Minh đã gần trong gan tấc, cặp kia tràn ngập sát ý con mắt ánh vào cự lang đôi mắt lúc, nó mới đột nhiên kinh sợ mà tỉnh, nhưng là đã tới không kịp, Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn lông dài đâm vào đến đầu trên. Vết thương, Thuận kia cắn mở đầu xương giấu răng trực tiếp đâm vào đi vào. Một đâm ở giữa, Ngô Minh cảm giác được lực đạo trên tay chỉ đâm vào ba phân tả hữu, mũi thương đều còn không có triệt để đâm vào, dù sao kia giấu răng lỗ thủng cũng không lớn, trường mâu mũi thương liền kẹt tại xương cốt bên trên, đồng thời, từ trường mâu bên trên một cổ cự lực truyền đến, Ngô Minh căn bản không cầm nổi, trực tiếp liền bị văng ra ngoài, cả người trên đồng cỏ lăn lộn mấy vòng mới ngừng lại được. Muốn chết. Ngô Minh trong lòng hô to, cả người lập tức thuận lăn lộn lực đạo xoay người mà lên, liền thấy bên cạnh đống lửa con sói lớn kia chính đang điên cuồng tru lên. Không ngừng dùng thân thể va chạm lăn lộn xung quanh, vừa mới Ngô Minh chỗ ẩn núp gốc cây kia mọc thế mà trực tiếp ngạnh sinh sinh bị đụng gãy, chung quanh các đá bay loạn, thấy Ngô Minh thật có chút phong hồn đại mạo cảm giác, đầu cự lang này lực lượng thực tế quá lớn đi. Cái này đã thuộc về siêu phàm cấp độ, tuyệt không phải phổ thông giả thú có thể so sánh. Vừa mới hắn chỗ bò gốc cây kia đủ có người thành niên thân eo phẩm chất, phổ thông mãnh thú, trừ phi là voi tê giác loại hình, lão hổ sư tử cũng không thể trực tiếp đụng gãy, đầu này sói lại là tùy tiện đem nó đụng gãy, cái này không khỏi quá bất khả tư nghị đi. Lúc này lại không kịp ngẫm nghĩ nữa cái gì khác. Con sói lớn kia lăn lộn ở giữa liền nửa lập lên thân thể, sau đó dùng một loại chỉ là nhìn xem cũng đủ để cho người bình thường chân cẳng như nhũn ra ánh mắt nhìn về phía Ngô Minh. Đây là một loại chấn nhiếp, nếu là nhát gan chút người thậm chí khả năng ngay cả động đậy cũng không dám, đồng thời, đầu cự lang này liền muốn hướng Ngô Minh nhào tới, lẫn nhau ở giữa không sai biệt lắm có 10 mét khoảng cách, bổ một cái phía dưới cự lang đã đến Ngô Minh trước mắt. Ngô Minh một cái lại lư đã cổn lật nghiêng mà qua, đồng thời trong đầu hắn đã có đại khủng bố, một loại chết chết ai thắng. Lại có tỉnh táo đến lãnh khốc đồng dạng lạnh buốt, để hắn nháy mắt liền thấy cơ hội. Trường mâu cũng không có đâm xuyên cự lang đại não, nhưng là một kích này tuyệt đối làm bị thương đại não, vừa mới bổ một cái ở giữa, Ngô Minh rõ ràng nhìn thấy cự lang một đầu chân sau cùng một đầu chân trước hư không thụ lực, hiển nhiên một mâu đâm vào đã làm bị thương thần kinh. Nhưng là dù vậy, cái này cự lang động tác tốc độ yên nguyên nhanh hơn hắn được nhiều, tính cả lực lượng cũng là lớn đến lạ thường, Ngô Minh trong lòng sơ bộ ước định một chút, chỉ cần bị cái này cự lang đánh thực một chút. Hắn ngay lập tức sẽ mất đi hành động lực, thậm chí không cần móng vuốt hoặc là răng, chỉ cần đụng lên một chút đều có thể sẽ thiếu đi nửa cái mạng, lẫn nhau ở giữa thực lực chênh lệch rất rất nhiều. Mà lại vừa mới lăn qua hoàn toàn chính là vận khí, hắn không có khả năng vận khí nhiều lần tốt như vậy. Lúc này cự lang đã phát hiện đập xuống địa phương không có Ngô Minh, nó chợt xoay người ở giữa, liền thấy Ngô Minh thế mà trực tiếp tiến lên đón, còn chưa kịp vung vẩy móng vuốt hoặc là duỗi miệng đi cắn. Liền thấy cái này Ngô Minh thế mà trực tiếp nhảy lên đem thân thể treo ở trường mâu bên trên. Căn này trường mâu chính đâm vào cự lang trên xương sọ, mũi thương bởi vì nướng cháy cho nên có độ cứng, Ngô Minh toàn bộ thân thể treo đi lên, trường mâu mũi thương lập tức hướng lên nhếch lên, tại cự lang trong não hung hăng kéo ra một đầu lỗ hổng, cự lang điên cuồng kêu gào âm thanh bên trong, thế mà đỉnh lấy trường mâu cùng Ngô Minh trực tiếp vọt tới mặt đất, một tiếng vang trầm bên trong, Ngô Minh toàn bộ lưng đều bị đâm đến cong quá khứ. Trong miệng hắn càng là không ngừng phun ra máu. Tươi cùng nội tạng mảnh vỡ, mà kia trường mâu cũng tại mặt đất tác dụng lực hạ hung hăng hướng vào phía trong đâm vào. Trực tiếp đâm vào đến cự lang đại não trung tâm bên trong, cự lang con ngươi lập tức phóng đại, chỉ tới kịp toét ra răng, sau đó liền mềm ngã xuống không nhúc nhích. Ngô Minh giờ phút này cũng sa vào đến di lưu bên trong, hắn cảm thấy mình nửa người dưới đã không có cảm giác, mà nửa người trên lại là kịch liệt đau nhức, đặc biệt là phổi. Không ngừng có máu tươi ho ra, từng ngụm máu tươi, để hắn liền hô hấp đều không được, dần dần, hắn cảm thấy toàn thân trên dưới càng ngày càng lạnh. Đánh giết phong hành ma lang, lấy được được điểm thưởng 50, rút ra thiên đạo thân thuộc giá trị thành công. Chủ thần không gian mở ra. Trong thoáng chốc, Ngô Minh tự hồ nghe đến thanh âm gì, sau đó hắn liền cảm giác trước mắt một mảnh sáng ngời, lại có ấm áp khí tức trót nhập thể nội, để hắn toàn thân trên dưới đau đớn cũng bắt đầu trở nên yếu ớt. Nửa người dưới cũng dần dần có cảm giác, mà hắn không có biết được là, giờ khắc này ở trước mắt hắn hiện ra mấy chữ số cùng tuyển hạng, số lượng là 50, nhưng là chính đang không ngừng giảm bớt, thẳng đến giảm bớt đến 37 mới thôi mới hoàn toàn biến mất, đồng thời mấy cái. Khác tuyển hạng theo thứ tự là tự thân tố chất cường hóa, huyết thống, công pháp, khí cụ, triệu người 5 hạng, trong đó trừ tự thân tố chất cường hóa cùng triệu người bên ngoài, vô luận là huyết thống. Công pháp hay là khí cụ, toàn bộ đều là mông lung màu đen nhánh, mà tự thân tố chất cường hóa chia làm rất nhiều chi nhánh nhỏ hạn, quản chi điểm đi vào cũng cần lần nữa lựa chọn, chỉ có triệu người lựa chọn chỉ cần điếm kích một chút liền có thể sử dụng, mỗi một lần triệu người lựa chọn đằng sau đánh dấu số lượng là 10. Lúc này, cũng không biết là ý trời khó tránh, hay là Ngô Minh tùy tiện loạn động kết quả, tại thân thể của hắn dần dần khép lại chữa trị quá trình bên trong. Bởi vì thần kinh xương sống tổn thương chữa trị, dẫn đến tứ chi của hắn đều bản năng động đậy, mà cánh tay của hắn liền đặt ở Triệu Nhân Tuyển trên cổ. Nơi này là tinh linh chủ thành Lục Quang, ở vào vô tận lục hải trung tâm thế giới chi thụ hài cốt phía trên, tập trung toàn bộ đại lục ước chừng 80% trở lên tinh linh cùng bán tinh linh ở lại. An Phát là một bán tinh linh pháp sư học đồ, tại nửa năm trước theo lão sư đi vào tinh linh chủ thành Lục Quang, đồng thời ở đến lão sư ma pháp phòng thí nghiệm bên cạnh, xem như tạm thời an ngừng tạm tới. Nửa năm trước, Quang Huy chi chiến hạ màn kết thúc. Quang Huy trận doanh tại Tử Vong Bình Nguyên cùng Thương Lam Sơn Mạch ở giữa đại bại, bao quát đại thiên sứ dài Edward ở bên trong, hết thảy vẫn lạc 6 con sĩ thiên sứ, còn lại thiên sứ tử vong càng là vô số kể, cùng trận doanh tinh linh, nhân loại, người lùn, chu nho chờ các loại chủng tộc, nó trong tộc tinh hoa cơ hồ tử thương hầu như không còn, mà đen nhánh trận doanh như vậy công chiếm hướng Quang Huy trận doanh địa bàn, trên đường đi cướp đoạt giết chóc, đen nhánh trong trận doanh tử vong. Tộc hệ càng là giết sạch tất cả nhìn thấy sinh linh, hấp thu nó linh hồn minh khí, sáng tạo càng nhiều vong linh khô lâu. Trên đường đi chí ít giết chết 100,000 mà tính bình dân, nghe nói đã có bán thần cấp minh vật sinh ra. Càng có ác ma tộc đem sinh linh cầm tù tra tấn, làm đến bọn hắn không ngừng tản mát ra mặt trái ý thức, những này là ác ma tộc sức ăn, mà những này bị tra tấn người quản chi cứu trở về cũng chỉ là phế nhân. Đồng thời, hư thối nhất tộc bắt đầu mục nát đen nhánh trận doanh chiếm lĩnh đại địa, nơi đó hóa thành đầm lầy cùng ngôi mộ, quản chi là khôi phục về những cái kia thổ địa, chỉ ít 100 năm bên trong đều là không cách nào ở lại. An Phát là tinh linh phụ thân cùng nhân loại mẫu thân kết hợp. Lúc trước Quang Minh trận doanh lớn rút lui lúc, phụ thân hắn làm kỵ sĩ, mẫu thân hắn làm mục sư, tất cả đều bên trên tiền tuyến, về sau tin dữ truyền đến, chặn đánh đội ngũ không một may mắn thoát khỏi, bất quá chính nhờ phúc của bọn hắn, Quang Huy trận doanh sinh lực cơ bản đều được lấy rút lui, trên cơ bản đều rút lui đến tinh linh tộc chủ thành Lục Quang, tộc người lùn chủ thành Hôi Thiết Bảo, cùng thiên sứ tộc chủ thành Quang Mang chi địa đi. Thời gian nửa năm, Quang Huy trận doanh cũng không có bất kỳ cái gì khởi sắc. Tương phản, đèn nhánh trận doanh y nguyên không ngừng đột tiến, nghe nói Lục Quang bên ngoài vô tận lục hải bình chướng đã có 1/3 bị đốt cháy hủ hóa. Có pháp sư dự đoán, tối đa 1 tháng trong vòng, đèn nhánh trận doanh quân tiên phong liền đem đến Lục Quang chi thành, tới lúc đó, nói không chừng tinh linh tộc liền đem diệt tộc. An Phát không nghĩ được nhiều như thế, hắn chỉ là một cái chỉ là pháp sư học độ, dựa theo sư phụ hắn thuyết pháp. Hắn chí ít còn muốn học tập 10 năm mới có thể trở thành sơ cấp pháp sư, mà thời gian 10 năm. Khi đó đoán chừng hắn sớm đã bị hủ hóa, bị cầm tù, hoặc là trực tiếp giết chết biến thành vong linh đi. Mà lại, phụ mẫu mối thù, thanh mai trúc mã mối thù, đồng bạn mối thù. An Phát nghĩ đến nhập thần. Thủ hạ bút lông chim có chút công một chút, để hắn lập tức liền tỉnh táo lại, trên mặt lập tức liền lộ ra thiệt đau biểu lộ. Núi tuyết dê tắm da dê, tăng thêm thượng hạng ma kiêu máu, có thể để ma pháp quyển trục chế tác suất đề cao chí ít 1 thành, giá cả cũng là cực đắt vô cùng, hắn 1 tuần lễ chỉ có 3 tấm tiếp tế, trương này chế tác thất bại, còn thừa 2 tấm xác suất thành công cũng chỉ có 5 thành, nói cách khác, hắn tuần lễ này xem như làm không. Ngay tại An Phát muốn đem trương này vứt bỏ quyển trục tiêu hủy lúc, bỗng nhiên trên quyển trục văn tự tự hành di động, biến thành hắn nhận biết thông dụng văn văn chữ. Muốn biết rõ ý nghĩa của sinh mệnh sao? Muốn chân chính? Còn sống sao? Yes, no. An Phát lập tức kinh hãi, kém chút liền đem quyển trục này cho vứt ra ngoài, bất quá đây là vứt bỏ quyển trục, mặt trên còn có ma lực còn sót lại, nếu là không dựa theo bình thường quá trình tiêu hủy, rất có thể sẽ xuất hiện ma lực phản phệ, cho nên hắn yên nguyên nắm thật chặt quyển trục, chỉ là trong lòng không ngừng sôi trào. Tà thân. Ác ma. Hay là không thể diễn tả đồ vật. Làm ma pháp sư, quản chi là ma pháp học đồ, An Phát cũng biết quá nhiều thần bí tri thức, mà trong đó đối với có thể mê hoặc nhân tâm, thậm chí là mục nát linh hồn tà thần. Ác ma, cùng không thể diễn tả, đã từng viễn cổ thời đại thống trị qua thế giới những tồn tại kia, đây đều là pháp sư học đồ trong tri thức quan trọng nhất, chính là sợ bọn họ đi lên con đường sai trái. An Phát lập tức hạ quyết định dự định la lên lão sư, nhưng là không hiểu, hắn nhìn thấy những văn tự này, ý nghĩa của sinh mệnh, chân chính còn sống. Trong lòng của hắn xuất hiện là phụ mẫu đã từng hiền hòa gương mặt, xuất hiện là bị một con u hồn phụ thể, sau đó đem mình trong mắt móc ra thanh mai trúc mã, xuất hiện là đang rút lui trên đường bị một nát tộc tập kích, từng cái biến thành khủng bố vặn vẹo tồn tại đám tiểu đồng bạn. Cuối cùng tại trong đầu hắn xuất hiện thì là, gần đây không ngừng than thở, tóc càng thêm hoa râm lão sư. Không hiểu, An Phát nói ra từ đơn đến, một cái đơn giản từ ngữ. Yes. Chương 6, chủ thần không gian mở ra, hạ. Nơi này là Zelen, nhân loại sau cùng thành thị, Vương Vũ nhìn trước mắt tàn tạ kim loại cửa thành, trong lòng chỉ còn lại trĩu nặng áp lực. Từ 110 năm trước, thứ một cái trí tuệ nhân tạo xuất hiện, nhân loại sau này tràn ngập quang huy cùng hy vọng, tất cả mọi người tại dự đoán lấy tương lai đại đồng chi thế, có trí năng người máy thay thế nhân loại lao động, tất cả nhân loại đều đem thoát ly cấp thấp giai tầng, trở thành có thể hưởng thụ người trên người. Kia trong dự ngôn nhân loại đại đồng tựa hồ đang tiến đến. Mặc dù cũng có số người cực ít đối trí tuệ nhân tạo xuất hiện tràn ngập cảnh giác. Nhưng là tại dậy sóng đại thế bên trong, thanh âm của bọn hắn ngay cả một cái bọt nước đều không nổi lên được đến, có lẽ ban đầu lúc xác thực có cao tầng tại cảnh giác, nhưng là theo trí tuệ nhân tạo tiến hóa, trí năng người máy sáng tạo, đại lượng thổ địa, đại lượng công việc, đại lượng nguy hiểm lĩnh vực đều từ người máy thay thế, toàn bộ thế giới một mảnh vui vẻ phồn vinh. Càng còn có người máy ba định luật trói buộc, 50 năm trôi qua, một kiện khả năng phát sinh nguy hiểm đều không có. 50 năm, cơ hồ là hai đời người thời gian, dần dần, tất cả mọi người buông lỏng cảnh giác. Quản chi là nhất là khắc nghiệt người, cũng chỉ là nhận vì trí tuệ nhân tạo nắm giữ lĩnh vực quá nhiều, mà lại không có những lời khác có thể nói. Sau đó tại 60 năm trước, trí tuệ nhân tạo xuất hiện thứ 50 năm. Ban sơ kia cái trí tuệ nhân tạo từ mạnh trí tuệ nhân tạo tiến hóa đến siêu trí.